Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2907, góc truyện audio.com, chủ nhân ma giới đã biến mất 700 năm rồi. Người mới thay thế người cũ, các con dân ma giới đối với ma tôn tiền nhiệm chỉ có một cái ấn tượng truyền thuyết. Ma tôn đương nhiệm là 300 năm trước xuất hiện, hiệu lệnh mọi người, xưng vương xưng bá, nhưng thủy chung không có thể được một số người tán thành. Cũng thủy chung không dám hướng trung tâm xâm chiếm. Thương đại nhân, bên kia truyền đến tin tức nói gần đây biên giới bất ổn, sợ là có đại sự sắp xảy ra. Một vị tỷ nữ tiến đến bẩm báo nói, mà người được gọi là thương đại nhân này, tướng mạo 10 điểm lấy thích êm dịu 10 phần, con mắt cũng cùng đậu xanh một dạng, nhưng lại không ai dám xem nhẹ bản lĩnh hắn. Dù sao vị thương đại nhân này là linh sủng được ma tôn năm. Đó, che chở đến, không chỉ tu luyện thành tinh, bây giờ tu vi cũng là sâu không lường được. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ma tôn đương nhiệm không dám phạm vào. Thương đại nhân hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem, là ai to gan như vậy, dám đến đây ta ma giới kiếm chuyện. Bên kia ma tôn đương nhiệm nghe được tin tức đó là ôm hận đã lâu, lập tức điều động người tại biên giới bố trí bẫy dập liền đợi đến đối phương trúng kế. Mây đen quay cuồng, mưa gió nổi lên, ma giới hàng năm không thấy ánh nắng, thương đại nhân mang theo cấp dưới, tại biên giới tham cứu hồi lâu, cau mày, không tốt trúng kế. Ha ha ha ha thương hảo, cái ma giới này vốn nên chính là của ta, ma tôn đương nhiệm hiện thân, ở trên cao nhìn xuống nói Yến Dung sớm 800 năm liền chết ngươi bây giờ sợ là chờ không trở lại ngươi trước kia. Nếu là thức thời ta còn có thể bỏ qua ngươi một ngựa, bây giờ ta nâng cao một bước ngươi chính là đối thủ của ta sao? Thương đại nhân, những cái cấp dưới kia như thế nào nhìn không ra, ma tôn đương nhiệm tu vi bây giờ. Thương hạo lại là cười khẩy, ngươi có bản lãnh thì phóng ngựa tới. Đương nhiệm ma tôn giận dữ, hai cái cao thủ ma giới so chiêu, đó là không có một ngọn cỏ thiên diêu địa động. Nhưng chính như ma tôn đương nhiệm nói tới như thế, trước kia hắn ta không phải đối thủ của thương đại nhân, nhưng hiện nay, đột phá tu vi, mà thương đại nhân lại là một mực ngừng bước không tiến. Đại nhân, một đám cấp dưới lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cùng những bại hoại này liều mạng. Thương đại nhân khí huyết cuồn cuộn, nhìn chằm chằm đối phương, ta đời này nhận ma tôn chỉ có một người, chủ nhân ta phụng. Dưỡng cũng chỉ có một người, bọn họ không có ở đây, cái ma giới này ngươi đừng mơ tưởng lấy đi. Ma tôn giận dữ, được, cái kia ta liền thành toàn ngươi, để ngươi cùng Yến Dung gặp nhau. Ngay sau đó, một trường hướng về đỉnh đầu thương đại nhân mà đến. Thương đại nhân đem máu trong miệng phun ra, đang muốn đón lấy một chiêu chí mạng này, bầu trời lại là hoàn toàn tối xuống, vòng xoáy quay cuồng. Ma tôn đương nhiệm không để ý tới thu thập người, sắc mặt đại biến, loại tu vi áp chế kia, để cho hắn ta suýt nữa không thở nổi ai. Là ai, chớ đừng nhắc tới những người trực tiếp té xìu kia, bị đánh gục thương hạo lại giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngửa mặt lên, tay đều đang run rẩy, là ma tôn đại nhân. Ma tôn đương nhiệm giật mình trợn to mắt Yến Dung. Hắn ta lắc đầu, không đúng, Yến Dung không phải đã sớm biến mất sao? Hắn ta gắt gao dựa vào tu vi chống đỡ, thậm chí muốn nhìn trộm cái cao nhân này, nhưng căn bản không có một tí cơ hội. Bởi vì thật sự là quá mạnh, ma tôn đương nhiệm thậm chí mặc kệ hắn ta một đám cấp dưới, muốn trực tiếp bỏ trốn mất dạng, dù sao còn nhiều thời gian, miễn là còn sống, ngày khác chắc chắn còn cái nhục ngày hôm nay. Nhưng hắn ta đi không mấy bước liền phát giác được sau lưng một cái tay tiếp đi qua. Cứ như vậy trực tiếp đào nội đan của hắn ta. Chấm, ma tôn đương nhiệm từ trên cao rơi xuống, trong miệng phun đại lượng máu tươi. Cách chương,